Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 373, trước ánh bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở lấy các ngươi liền không thể chờ đợi được lăn lên giường rồi ghiêng Lan Thanh trên mặt biểu lộ nhìn không ra nàng có rất đau lòng, ngữ khí của nàng càng giống là nói một kiện cùng bản thân chút nào không liên can gì bát quái. Trương Chăn Chăn nữ hoàng này đấy hiện tại đang lạnh run, giống như một cái phạm sai lầm đang bị lão tổ tông giáo huấn nha hoàn. Lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Phàm cái này kẻ cầm đầu, kỳ thật nàng vốn muốn làm tình nhân bí mật gạt Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, chịu đựng bất quá gia hỏa này đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, đơn giản chỉ cần ngày hôm sau liền lôi kéo nàng trở lại kinh thành cùng các nàng thẳng thắn. Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh phản ứng bình tĩnh như vậy, nội tâm ngược lại là không có bất kỳ thoải mái, ngược lại bay lên vô tận đau buồn, đành phải tiếp tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta lại một lần nuốt lời rồi. Giang Lan Thanh tịnh không muốn tiếp nhận Trương Phàm xin lỗi, dùng cơ hồ buồn bã cắt thanh âm nói ra. Ta lúc này đây càng hy vọng ngươi gạt ta. Ta nói rồi sẽ không lại lừa gạt các ngươi rồi. Trương Phàm hí hư nói. Vậy ngươi còn cùng Chăn Chăn. Nàng như vậy, Bạch Tuyết ở một bên khóc nói. Thật xin lỗi, lần này là Trương Chăn Chăn xin lỗi. Giang Lan Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn, lắc đầu. Ta không cần ngươi cái này trộm tanh mèo áy náy. Lại đối Trương Phàm nói ra. Ta nghĩ, chúng ta cần tách ra, ta đã vô pháp dễ dàng tha thứ ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm. Dứt lời, Giang Lan Thanh liền cũng không quay đầu lại đã đi ra cái này nhà của nàng. Bạch Tuyết hận hận nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn, lại nghiến răng nghiến lợi trừng trừng Trương Phàm, đi theo ra ngoài. Đuổi theo a, ta nhất định là sẽ không rời đi ngươi. Trương Chăn Chăn nhìn mở ra cửa trống trộm nói. Ừ, ngươi ở nơi này chờ ta. Trương Phàm gật đầu một cái, đuổi theo. Chỉ bất quá lúc này đây hắn cũng không có trước đó lần thứ nhất vận khí tốt như vậy, cửa thang máy trước thời hạn đóng lại. Đợi được hắn chạy đến đại sảnh, hai nữ sớm đã không còn bóng dáng. Lấy điện thoại di động ra muốn cho Giang Lan Thanh gọi điện thoại, lại nhận được Bạch Tuyết tin nhắn. Chúng ta sau này sẽ ngủ ở cái khác nhà, tạm thời không muốn liên lạc với rồi, để cho chúng ta lẳng lặng, đây cũng là Thanh quài niệm. Nhìn cái tin này, Trương Phàm đành phải buông tha cho nguyên bản ý định. Các nàng không tha thứ ngươi. Trương Chăn Chăn đối với ủ rũ về đến nhà Trương Phàm nói. Tạm thời là không thể. Trương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Trương Chăn Chăn nghe được cái này trả lời thở dài một hơi, từ trên ghế salon đứng lên nói ra. Ta cũng rời đi, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đừng cái kia, bằng không thì các nàng càng sẽ không tha thứ chúng ta. Ừm, Trương Chăn Chăn lời này là sự thật, Trương Phàm cũng liền đáp ứng xuống. Tại Trương Chăn Chăn sau khi rời đi, cái này nguyên bản ấm áp náo nhiệt nhà cũng chỉ còn lại có Trương Phàm một người, hơn nữa hội vắng ngắt một đoạn thời gian rất dài. Bên kia Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn đã trở thành hàng xóm, lúc trước mua nhà thời điểm vốn chính là vì sau này thuận tiện ghép nhà mới mua cùng một chỗ, hôm nay cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chỉ là cho dù mỗi lần gặp gỡ Trương Chăn Chăn đều là cười cùng hai nữ chào hỏi, các nàng trước sau đều là giả bộ như không có trông thấy đồng dạng. Một tháng trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tháng này, Trương Phàm giống như mẹ góa con côi cụ già, bất kể là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hay là Trương Chăn Chăn đều là xa xa tránh hắn. Ba tháng trôi qua rồi, Trương Chăn Chăn kiên trì đã có hiệu quả, Bạch Tuyết cuối cùng không hề đối đầu mặt lạnh lấy. Nửa năm sau, Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh đã có lần đầu tiên đối thoại. Chào buổi sáng, xuân hạ thu đông, một năm trôi qua đi. Trương Phàm theo vừa bắt đầu không thích ứng, cho tới bây giờ đã trở thành một cái chân chính công việc điên cuồng người. Tính 11 lớp học sinh đối với mình cái này đồng học phần lớn là chỉ nghe tên, không thấy một thân rồi. Vương Nho cùng Lưu Manh, đói bụng làm, hôm nay đã là kinh thành thị tràng chiếm hữu suất cao nhất bên ngoài bán bình đài, tại Trương Phàm giật dây xuống đã tiếp nhận xí Nga 5.000 vạn nguyên đầu luân phiên bơm tiền, đánh giá trị giá vượt qua 3 ức nguyên, cái này để cho bọn họ danh tiếng vang xa, đã trở thành thanh mộc trong vườn nổi danh nhất học sinh. Về phần Trương Phàm, hôm nay đã không ai lại coi hắn là học sinh rồi. Thư Duyệt cùng Vương Nho cũng có trao đổi, chỉ bất quá hai người mỗi lần chủ đề cuối cùng đều kéo đến Trương Phàm trên người. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chia tay sao? Cái này học kỳ ta đều đầu đã gặp các nàng hai người đi cùng một chỗ, không nhìn thấy Trương Phàm. Thư Duyệt làm giả thuận miệng nhắc tới. Vương Nho nhìn mình thích hơn 2 năm nữ sinh, đột nhiên mới phát hiện mình chưa từng có thực sự hiểu rõ nó, cũng hiểu rõ vì cái gì Lưu Manh một mực khuyên bản thân buông tha cho. Người muốn đi thò một chân vào. Vương Nho nhìn thẳng Thư Duyệt ánh mắt nói. Có lẽ là Vương Nho ngữ khí là trước đó chưa từng có lạnh như băng, Thư Duyệt vô thức sẽ đem ánh mắt rời đi, sau đó mới hồi đáp. ta lại không thích hắn. Nhìn như vậy Thư Duyệt Vương Nho nở nụ cười, hắn cảm giác qua được bản thân thật sự là một tên hề, sẽ thích được như vậy nữ sinh. Trương Phàm là sẽ không thích ngươi đấy, tựu như cùng ngươi chướng mắt ta đồng dạng. Vương Nho thanh âm biến mất tại trong gió. Thư Duyệt nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ta biết, hôm nay Trương Phàm là rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng, có người đem hắn hình dung là trẻ tuổi đẹp trai bản mã tư khắc. Tuy rằng hắn tạo hỏa tiễn còn không có bóng dáng, nhưng là nằm ở lô thành siêu cấp nhà xưởng cùng dung thành màn hình xưởng cũng đã tiến nhập thử vận hành, cùng đã trở thành ban tổ chức phim phóng sự, đại quốc công nghiệp bên trong nhân vật chính nhi. Hiện tại không còn có người nói Trương Phàm là người si nói mộng rồi, ngược lại bắt đầu sao chép thành công của hắn. Tam Diệp Thảo điện thoại di động hệ thống cùng xếp đặt thiết kế bị khác điện thoại công ty tham khảo không nói, buổi họp báo trên còn có thể bị đạp một cước. Hữu Thương năm nay sản phẩm đi theo năm so sánh với ta lần đầu tiên cứng rắn là không có nhìn ra khác nhau, cẩn thận tìm cả buổi mới phát hiện có một cột dây anten vị trí thay đổi. Theo Lôi Quân nôn ọe, dưới đài người xem phát ra cười vang thanh âm. Trước đó không lâu mới ban bố Tam Diệp Thảo 2 so sánh với Tam Diệp Thảo 1 liền mới tăng một cái hoa hồng kim phối màu cùng dịch một cái dây anten vị trí, bị quảng đại người tiêu thụ xưng là bộ em bé, diễn đàn trên là một mảnh tiếng mắng. Bất quá mắng thì mắng, Tam Diệp Thảo 2 cả năm lượng tiêu thụ lại lần nữa đánh phá kỷ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì Tam Diệp Thảo 2 thành công, Tam Diệp Thảo 3 so sánh với Tam Diệp Thảo 2 liền cứ đem thủy tinh sau đó sắp đổi thành gốm sứ sau đó sắp còn phải là plus phiên bản mới có thể có thăng cấp. Cái này tiêu phí lấy thật sự nổi giận, bọn hắn lần đầu tiên thấy có người rõ ràng có thể một cái khuôn đúc dùng 3 năm, càng có người đem Tam Diệp Thảo 1, Tam Diệp Thảo 2 cùng Tam Diệp Thảo 3 làm thành một chương ý đồ, nhường mọi người đến gây chuyện. Chỉ là cùng năm trước đồng dạng, mặc kệ đám bạn trên mạng thế nào ác làm, bởi vì có tinh thần so sánh với tinh thần cực lớn tính năng tăng lên, hơn nữa kia dùng tới cực kỳ tiên tiến MLE động màn hình, Tam Diệp Thảo 3 rất nhanh lại phá vỡ Tam Diệp Thảo 2 lập nên lượng tiêu thụ ghi lại. Liên tục 2 năm bộ em bé cũng làm cho Tam Diệp Thảo gặt hái được phong phú lợi nhuận, Trình Thành đem đây hết thảy chứng kiến trong mắt khó tránh khỏi thất lạc. Hắn biết chính đạo trong lòng cái kia cái trung nhị Trương Phàm đã triệt để thay đổi, hắn hôm nay không còn là nghĩ đến sáng tạo ra chất lượng tốt sản phẩm, mà là truy cầu lợi nhuận thay đổi rất lớn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Tam Diệp Thảo điện thoại đem sẽ vô hạn bộ em bé thời điểm, Tam Diệp Thảo 5 lại lần nữa chấn kinh rồi thế giới. Không chỉ là nó, trận này tên là mặt hướng tương lai buổi họp báo bản thân liền là một cái chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cách chương.